Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, người tiêu tiền như rác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối hôm đó. Thái Văn Cơ đi tới, Gia Cát Thần Toán chỗ ở phòng khách. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát ca ca. Hôm nay thật là lạnh nhạt ngươi, cũng chưa kịp cùng ngươi thật tốt chơi. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi đây là nói nơi nào nói, ta mới tới Thần Đô Lạc Dương, ngươi có thể cho ta an bài một cái tốt như vậy dừng chân đã rất khá. Hơn nữa bá mẫu sự việc, ngươi không có ở đây cũng là rất bình thường. Bây giờ bá mẫu thế nào, có hay không khá một chút, giải độc đan có hay không uống? Thái Văn Cơ nói, ta mẫu thân đã ăn giải độc đan, nhưng là hiệu quả vẫn không quá rõ ràng, mặc dù tốt hơn một chút, nhưng là vẫn là không có hoàn toàn tốt, bởi vì mẹ ta trúng độc quá quái, thánh thượng phái qua tiếng nói thái y cho mẹ ta sửa trị. Liền liền những cái kia thái y cũng không biết ta mẫu thân trúng cái gì. Gia Cát Thần Toán an ủi, Thái Văn Cơ nói, bá mẫu nhất định sẽ tốt, ngươi không cần quá mức lo lắng. Thái Văn Cơ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, ta mẫu thân đã biết sự tồn tại của ngươi, ngày hôm nay ta mẫu thân đặt tiệc, chuẩn bị mời ngươi đã qua ăn chung, không biết có thể hay không, nếu là không thể nói cũng được đi. Gia Cát Thần Toán nói, bá mẫu đại nhân đặt tiệc, ta làm sao có thể sẽ không đi, lúc nào, đến lúc đó ngươi kêu ta một tiếng, ta tới liền lập tức. Thái Văn Cơ nói, chính là bây giờ, ta đây không phải là đã tới đây kêu ngươi sao? Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, đi thôi, không nên để cho bá mẫu đại nhân chờ lâu, nếu không ta lỗi liền lớn. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán đi theo Thái Văn Cơ đi tới Thái Thượng Thư Hậu Hoa Viên, lúc này trong vườn hoa ở một cái đình dưới, đã thiết lập tốt lắm tiệc rượu, mà trên bàn ngồi một cái xinh đẹp phụ nhân, và một người dáng dấp thanh tú sách nhỏ xinh. Thái Văn Cơ mang Gia Cát Thần Toán đi tới đình bên cạnh. Thái Văn Cơ cho Gia Cát Thần Toán giới thiệu, vị này là ta mẫu thân, vị này là đệ đệ ta Thái Tam Nguyên. Gia Cát Thần Toán hướng về phía trên bàn hai người nói, gặp qua bá mẫu đại nhân, Tam Nguyên đệ đệ tốt. Thái Văn Cơ mẫu thân còn không có nói gì, Thái Tam Nguyên liền đứng lên, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, vị đại ca này, nếu đã gọi ta Tam Nguyên đệ đệ, có phải hay không nên cho một cái lễ ra mắt, nếu không ngươi vị đại ca này làm cũng quá không xứng trước đi. Gia Cát Thần Toán cũng bị Thái Tam Nguyên tính cách cho cười đáp, một người dáng dấp văn tú sách sinh lại có thể vừa thấy mặt đã hỏi muốn lễ vật. Như vậy Gia Cát Thần Toán có một ít bất ngờ không kịp đề phòng. Thái Văn Cơ lập tức khiển trách, Tam Nguyên, nhanh lên ngồi xuống, thật là không lớn không nhỏ, kêu Gia Cát đại ca. Sau đó Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Gia Cát đại ca, ngươi bỏ qua cho à? Đệ đệ ta vẫn luôn là tính tính này cách, mà Thái Văn Cơ mẫu thân vẫn luôn ngồi ở trên bàn, cũng không nói lời nào, mà là một mực đang nhìn cái này vừa ra kịch hay. Thái Tam Nguyên nói, tỷ, ngươi trước kia cũng không như vậy, trước kia bỏ mặc ai tới, ta hỏi đối phương muốn lễ vật, ngươi là tuyệt đối sẽ không nói gì. Ngày hôm nay ngươi thay đổi thế nào? Chẳng lẽ ngươi theo cái này Gia Cát đại ca có cái gì? Muốn để cho ta kêu hắn Gia Cát đại ca vậy không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là thì phải thăm hắn lấy ra lễ vật rốt cuộc có đủ hay không tư cách. Phải biết trước kia những cái kia đưa ta lễ vật, mỗi một kiện cũng là rất tốt bảo bối. Thái Tam Nguyên sau khi nói xong, trực tiếp đưa tay đưa ra ngoài. Lại không có chút nào ngại ngùng, tựa như nàng nên đạt được đồ vậy. Thái Văn Cơ đi theo Gia Cát Thần ánh mắt kia thật giống như ở nói đúng không dậy vậy. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói, Tam Nguyên đệ đệ, ta nếu kêu đệ đệ ngươi tự nhiên cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Sau đó Gia Cát Thần Toán tay trái lần lượt tay phải, đột nhiên một thanh trường kiếm vô căn cứ xuất hiện. Gia Cát Thần Toán đem trường kiếm đưa cho Thái Tam Nguyên. Thái Tam Nguyên kinh ngạc kêu thành tiếng, lại là nhẫn không gian, như thế hiếm hoi bảo vật ngươi lại có, xem ra lần này tới một cái người tiêu tiền như rác à. Liên Liên ngồi ở bên cạnh, một mực không nói gì, Thái Văn Cơ mẫu thân trong mắt vậy lóe lên một chút làm sắc. Gia Cát Thần Toán nghe được Thái Văn Cơ hắn đệ đệ đem mình làm người tiêu tiền như rác, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Coi như ngươi đem ta làm người tiêu tiền như rác, ngươi cũng không nên nói ra nha. Ngươi nói ra, đây không phải là để cho ta lúng túng sao? Ta cũng lúng túng mọi người làm sao còn khoái trá chơi đùa nha. Thái Tam Nguyên đem trường kiếm thu, sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, người tiêu tiền như rác, ngươi không biết tùy tiện cho ta một thanh trường kiếm lắc lư ta đi. Gia Cát Thần Toán nói, Tam Nguyên đệ đệ, ta sao có thể lắc lư ngươi nha? Ta cho ngươi thanh trường kiếm này tên là Long Ngâm Kiếm, là huyền cấp bảo kiếm. Thái Văn Cơ nói, Gia Cát ca ca, ngươi đem như thế bảo vật chân quý đưa cho ta đệ đệ, không nên đem hắn cho cưng chiều xấu xa. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói, không sao. Thanh binh khí này vừa vặn thích hợp đệ đệ ngươi. Thanh binh khí này là ta trước kia sử dụng, bây giờ không dùng được, đưa cho đệ đệ ngươi vừa vặn. Thái Văn Cơ đệ đệ chỉ là tiên thiên luyện máu cảnh, cho nên sử dụng huyền cấp binh khí cũng không sẽ bởi vì binh khí quá cao cấp mà không có thể sử dụng, cũng không biết bởi vì binh khí quá thấp cấp mà không dễ sử dụng. Thái Tam Nguyên nói, huyền giá cả bảo vật, coi như là mạnh mẽ, ta liền gắng gượng làm nhận đi. Trước kia tới truy đuổi tỷ hắn người mặc dù vậy đưa qua bảo vật, nhưng cho tới bây giờ không có đưa qua như thế cao cấp bảo vật. Nhiều nhất chính là một ít hoàng cấp bảo vật. Hắn rút trường kiếm ra, trường kiếm toàn thân đen nhánh, một chút cũng không có hoa lệ bên ngoài đồng hồ, ngược lại là nội liễm trong đó. Nếu không phải bảo kiếm tản ra huyền cấp bảo vật hơi thở, Thái Tam Nguyên đều phải cho rằng mình bị lừa. Thái Tam Nguyên nói, người tiêu tiền như rác, không phải nói là Long Ngâm Kiếm sao? Trường kiếm không nên hào quang độc lập đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc. Rút ra trường kiếm nên có tiếng rồng ngâm sao? Tại sao thanh trường kiếm này nhìn như vậy đen nhánh? Nếu không phải hắn có cái đó huyền cấp bảo vật hơi thở, ta cũng biết cho rằng hắn là một cái rác rưởi. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi nói những cái kia, thanh trường kiếm này ban đầu cũng có, nhưng là ta đem những công năng này tất cả đều cho phong ấn. Binh khí là dùng để cùng người giao thủ, mà không phải là dùng để trang sức mình. Ngươi nếu là muốn đi đánh lén người khác, người nghĩ trường kiếm của mình tản ra tiếng rồng ngâm làm sao còn đánh lén? Cho nên ta vì lo lắng người khác phát hiện ta đánh lén, cho nên ta liền thanh trường kiếm những công năng này toàn bộ đều phong ấn. Ba người nghe được Gia Cát Thần Toán lời này đều là mặt đầy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán đường đường tân tú bảng hạng thứ tư cường giả, lại có thể sẽ nói ra đánh lén lời nói này. Như thế vô sỉ, hắn lại còn nói như vậy cao lớn lên. Cái này làm cho bọn họ ba người cũng có một ít hết ý kiến. Thái Văn Cơ suy nghĩ Gia Cát Thần Toán lần trước lấy ra thanh kia kiếm cũng là đen thui, bây giờ hắn rốt cuộc mới suy nghĩ ra, nguyên lai Gia Cát Thần Toán sử dụng đen thui trường kiếm chính là vì đánh lén người khác đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.